Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 99, A Mặc, em không chống đỡ nổi nữa. 2. Góc truyện audio.com. Trước khi hắn đón nhận, còn phải lợi dụng một chút. Lạc Lãnh Thần, mày là một kẻ ích kỷ. Trên thế giới này, mày chỉ yêu một mình mày. An Nhiên, tan làm buổi chiều, An Nhiên tính thời gian 7 giờ đứng theo lời bà Thẩm đi đến cửa tiệm đó. Người phục vụ ở quầy chuyên doanh số 2 thấy An Nhiên đi qua đây. Liền tiến lên cười hỏi, tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Lúc nói chuyện, cô ta là gì ở trong tim mày? Cô ta chẳng là gì hết, huống chi là mày, không biết từ khi nào lời nói đấy đã nhảy vào đầu óc của hắn. Cô gái kia hơi liếc nhìn về phía sau, An Nhiên theo lời bà Thẩm nói số lượng mình muốn ưa. Người phục vụ đang gói lại cho cô, gân xanh trên trán nổi lên, Lạc Lãnh Thần tiếp tục nói. Tôi thấy ở trong này hình như có cho gì đó. Thuốc kích thích à, còn là đồ tốt nữa. Kích dục, người bán hàng tiếp đón cô lúc nãy còn mang đến cho cô một cốc nước. Tiểu thư, mời uống nước, An Nhiên gật đầu, quả là không thể, Thẩm Mặc nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể nhảy sang bên kia điện thoại túm lấy Lạc Lãnh Thần đấm mấy phát. Lạc Lãnh Thần nhận lấy cốc nước đặt sang một bên. Tốc độ đóng gói của người phục vụ kia hơi chậm, An Nhiên nghiêng trái nghiêng phải cũng không thấy có người mang tới. Miệng có hơi khát, cô liền tiện tay cầm cốc nước kia lên uống. Tên đê tiện, Lạc Lãnh Thần cười, buông cốc nước xuống nhìn người phụ nữ đang bước tới gần. Vào lúc này Thẩm Mặc còn đang ở công ty đẩy nhanh tiến độ. Trong lòng rất muốn về nhà, rất muốn nhìn thấy An Nhiên. Nhẹ giọng nói nếu muốn biết sự việc là như thế nào thì đừng lên tiếng. Bằng không, không hiểu sao lại có một xúc động như vậy. Nhưng chuyện của công ty thật sự là chồng chất rất nhiều. Việc hôm nay nhất định phải làm trong hôm nay. Bằng không ngày mai sẽ có đủ việc chồng lên. Cho dù anh có thức suốt đêm cũng không hoàn thành. Tôi đây không ảm bảo Nhiên Nhiên sẽ bị kẻ đê tiện này làm thành cái dạng gì đâu. Thẩm Mặc hoàn toàn nín thinh. Không bởi vì anh muốn biết chuyện gì xảy ra, mà là bởi vì câu cảnh cáo cuối cùng của Lạc Lãnh Thần. Chỉ cần là chuyện liên quan đến An Nhiên, nhớ lại khoảng thời gian gần đây anh đều rất ít khi về nhà. Hôm nay nhất định phải làm xong chuyện về nhà nhìn người kia mới được. Nghĩ đến An Nhiên, đầu lông mày của Thẩm Mặc không kìm được hơi nhướng lên. Chuông điện thoại vang lên trong văn phòng hết sức chói tai. Ngoài việc hỏi hiệp, anh không có cách nào khác. Đầu kia, đặt điện thoại để ở một chỗ bí mật gần đó. Thẩm Mặc hơi nhíu mày, nhưng vẫn ấn xuống nút nghe. Lúc này chắc hẳn Thẩm Thiếu vẫn còn ở công ty làm việc sao? Đầu bên kia, giọng nam trầm truyền tới. Thẩm Mặc dùng mình, theo bản năng nói, Lạc Lãnh Thần, thế lực của Lạc Lãnh Thần đã bị anh từng bước đánh tan rồi. Có điều vẫn còn có chút căn cơ tồn tại. Điều anh lo lắng nhất, chính là Lạc Lãnh Thần biến thành chó cùng đường quay đầu. Lạc Lãnh Thần nhìn về phía người phụ nữ đi tới kia. Một thân trang phục hoàn mỹ, người vừa đến ngồi xuống. Thế nào, chuyển rời sự chú ý đến người bên cạnh anh. Ha ha, Lạc Lãnh Thần đầu bên kia có chút ồn ào, giống như đang ở cửa hàng. Mà điện thoại bên kia rõ ràng truyền ra một tiếng ăn tiểu thư. Tâm Thẩm Mặc trầm xuống, nhịn không được nắm chặt điện thoại, chuyển hướng sáng Lạc Lãnh Thần. Lạc Lãnh Thần, Nhiên Nhiên ở đây, mày đã làm gì cô ấy? Tay nắm điện thoại khẽ run lên. Thẩm Mặc dám thề, Lạc Thiếu có vừa lòng với chuẩn bị của tôi không? Người đến cười, ánh mắt từ đống tiền kia lướt qua lễ vật thần bí mà tinh tế kia. Lúc này nếu Lạc Lãnh Thần dám động vào An Nhiên, thì ngay cả đường sống cuối cùng của hắn anh cũng sẽ không để lại. Khóe môi có ý cười thản nhiên, trong mắt lại tràn ngập vẻ thông minh cùng sắc bén. Lạc Lãnh Thần gật đầu, quả là không tệ, số tiền kia, lúc trước anh chỉ cắt đi mấy đường sống của Lạc Lãnh Thần. Nhưng không đuổi cùng giết tuyệt, một mặt là vì Thẩm lão gia, Thẩm Mặc biết, cũng đủ để tôi xuất ngoại. Còn lễ vật kia, cũng là thứ ban đầu tôi đã bỏ qua, nhưng rồi sau đó lại là thứ tôi rất muốn có. Mặc dù lão gia luôn luôn mồm nói không xen vào sống chết của Lạc Lãnh Thần, Nhưng nếu hắn thật sự chết, lão gia nhất định sẽ cắn rứt cả đời. Thẩm phu nhân lúc này đúng là thật dụng tâm. Chỉ có điều thẩm phu nhân không sợ một khi tôi có cơ hội chạy ra nước ngoài. Anh không muốn để lão gia cắn rứt vì một kẻ như vậy. Hắn không xứng, về phương diện khác cũng coi như là bản thân anh trả lại cái nợ kia. Nhưng nếu Lạc Lãnh Thần dám động đến An Nhiên, lý trí của anh sẽ tan ra. Sau khi tan rã, kết quả làm ra chuyện gì? Chính anh cũng không biết. Đợi đến khi tôi trở mình quay về, thẩm phu nhan sẽ không hối hận hay không? Dù sao đi nữa, chúng ta đều hiểu được. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, cô ấy chỉnh ngất đi mà thôi. Lạc Lãnh Thần cầm cốc nước kia trong tay, thản nhiên xoay tròn, để cho một con mãnh hổ chạy vốn chẳng phải lựa chọn thông minh. Nhưng rũ lại một con gấu nguy hiểm ở bên cạnh, thương tổn lại càng nặng hơn nữa. Đặt ở dưới mũi ngửi một chút liền ngửi thấy mùi lạ trong đấy. Cười nhạt nói thầm thiếu, cốc nước này quả là thứ tốt, có thêm một số thứ đấy. Đó là nguyên cớ, bây giờ ngươi đã biết chưa? Lạc Lãnh Thần thoải mái cười. Hỏi, người phụ nữ ở đối diện nắm chặt tay. Mày hơi nhíu lại, Thẩm Mặc đấm một đấm lên trên mặt bàn. Cái bàn chấn động kêu lên. Tất cả chén tách trên bà đều bị anh gạt vỡ xuống mặt đất. Cậu nói gì vậy, mà cậu đang nói chuyện với ai? LCJ Lãnh Thần cầm điện thoại giấu đi đặt lên trên mặt bàn. Cười giống như một ác ma. Ánh mắt thức cười nhìn người phụ nữ trước mắt. Chúng tôi đang ở tiệm cúp điện thoại. Thư ký Tăng Ca cùng anh ở ngoài của nghe được tiếng. Lo lắng gõ cửa, Lạc Tổng, cút, từ trong phòng tổng tài truyền ra một tiếng quát to. Lạc Lãnh Thần nhận ra vẻ kích động và giật mình trong ánh mắt người phụ nữ đối diện. Cuối cùng cũng có một tia khoái cảm trả thù. Kế tiếp, thư ký sợ tới mức suýt nữa làm rơi hết văn kiện xuống dưới mặt đất. Ôm chặt văn kiện, thư ký rút đầu lại chảy thẳng một mạch ra ngoài. Đầu bên kia, so với Thẩm Mặc điên cuồng giận dữ quát lên, Lạc Lãnh Thần lại nhàn nhã hơn nhiều. Bên trong quán này, ai cũng không ngờ được lại có một chỗ như vậy. Bên trai đặt một khoản tiền lớn, cũng đủ để hắn xuất ngoại, gây dựng lại tất cả. Thẩm phu nhân còn phải nghĩ nên giải thích thế nào với con trai mình đấy. Chuyện này vốn chẳng tốt lành gì đối với quan hệ mẹ con. Lần này ai, còn một bên khác lại là thứ lễ vật được dày công chuẩn bị cho hắn. Đúng thật là một lễ vậy đủ làm hắn động tâm. Nhưng mà, cho dù Lạc Lãnh Thần tôi hôm nay không rời được khỏi nơi này, tôi cũng bằng lòng chấp nhận. Sắc mặt bà Thẩm trắng xanh, trước khi hắn đón nhận, còn phải lợi dụng một chút. Lạc Lãnh Thần, mày là một kẻ ích kỷ. Trên thế giới này, mày chỉ yêu một mình mày. An Nhiên, khi nhìn thấy rõ dãy số trên điện thoại kia, máu đã rút hết, ngã ngồi ở trên ghế salon. Ngay cả tim cũng run rẩy. Trong công ty, toàn bộ nhân viên đều biết, cô ta là gì ở trong tim mày. Cô ta chẳng là gì hết. Huống chi là mày, không biết từ khi nào lời nói đấy đã nhảy vào đầu óc của hắn. Gân xanh trên trán nổi lên, Lạc Lãnh Thần tiếp tục nói, tôi thấy ở trong này hình như có cho gì đó, thuốc kích thích à, còn là đồ tốt nữa. Kích dục, lão tổng hôm nay rất tức giận, thậm chí đến cả vẻ mặt cũng đầy sát khí, đôi mắt thì đã trở nên đỏ tươi, vừa mới xông thẳng ra ngoài. Kết chương, quả là không thể, Thẩm Mặc nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể nhảy sang bên kia điện thoại túm lấy Lạc Lãnh Thần đấm mấy phát. Lạc Lãnh Thần. Tên đê tiện, Lạc Lãnh Thần cười, buông cốc nước xuống nhìn người phụ nữ đang bước tới gần. Nhẹ giọng nói nếu muốn biết sự việc là như thế nào thì đừng lên tiếng. Bằng không,